One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 173, chương 173, ngày đầu tiên huấn luyện hoàn thành. Canh, 4, cầu đậu, chương 173, ngày đầu tiên huấn luyện hoàn thành. Canh, 4, cầu đậu. Hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 173, ngày đầu tiên huấn luyện hoàn thành. Canh, 4, cầu đậu, tạm thời chưa có nội dung mời thêm bầy hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ chương 173, ngày đầu tiên huấn luyện hoàn thành. Canh, 4, cầu đậu, sau đó, một đám nữ y tá lần nữa tiến vào chữa bệnh và chăm sóc trong phòng. Này mới khiến Miu có thể chống đi tay tới. Khalifa, hảo hảo dưỡng thương. Ngày mai, ngươi cũng muốn gia nhập huấn luyện. Miu chuẩn bị rời đi. Quay đầu nhìn qua Khalifa. Nói, biết. Khalifa ngữ khí vẫn mang theo tức giận tâm tình. Cắn răng nói, Miu không có tiếp tục phản ứng Khalifa ý tứ. Đối đáng yêu nữ y tá phân phó một chút. Làm cho đối phương chiếu cố tốt Khalifa về sau, liền trực tiếp đi ra đại môn. Mắt thấy Miu rời đi, Khalifa thở sâu, lúc này mới đem nội tâm phẫn nộ cho trở nên bằng phẳng. Chỉ là, hồi tưởng lại vừa rồi hình tượng, sắc mặt của nàng lại một mảnh đỏ bừng, huyết sắc hồng nhuận, tinh xảo dung nhan, như là hồng ngọc đồng dạng da thịt. Lập tức, để đáng yêu tiểu hộ sĩ đều có chút nhìn ngây người. Mà Miu đi ra cửa chính vị trí về sau, toàn thân hóa thành lôi quang, trực tiếp biến mất tại chữa bệnh và chăm sóc trong phòng. Ở xa chữa bệnh và chăm sóc thất bên ngoài mấy ngàn mét. Trên bãi tập, Luchi bọn người vẫn liều mạng chạy trước, còn chưa hoàn thành nhiệm vụ, cái trán đều là mồ hôi, vẫn cắn răng kiên trì. Đài không ngừng nghỉ, điên cuồng rèn luyện, bao quát, Kaku, Zabra bọn người ở tại bên trong, cũng đều không ngừng chạy trước. Cứ việc Miu tạm thời rời khỏi nơi này, nhưng đối phương mệnh lệnh, bọn hắn vẫn là không dám ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu. Đặc biệt là Luchi mang theo Miu mệnh lệnh ở chỗ này trông coi. Ai còn dám lười biếng? 423 đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ. Bruno, ngươi đầu này trâu ngốc, đừng chạy quá nhanh a. Liều mạng như vậy làm cái gì? Dừng lại cho ta. Zabra mắt thấy Bruno tốc độ tăng tốc, hai mắt trừng lớn, gấp mắt, vội vàng hô, hắn cũng không muốn hạng chót. Zabra, huấn luyện viên nói, toàn lực huấn luyện, chẳng lẽ ngươi còn muốn lười biếng? Ngươi liền không sợ huấn luyện viên trừng phạt ngươi gấp 3 huấn luyện lượng. Bruno quay đầu lại, mang theo một sợi tiếu dung. Mặc dù mệt nhọc, nhưng còn có thể miễn cưỡng trèo trống. Ta sẽ sợ hắn, bản đại gia đời này đều chưa sợ qua ai. Zabra cắn răng, mặt mũi tràn đầy tự tin nói. Xì xì xì, một đạo lôi quang lấp lóe, Miu thân ảnh trống giống xuất hiện tại Zabra bên cạnh. Hắn cười tủm tỉm nhìn qua Zabra, cười nói, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không nghe rõ, làm phiền ngươi nhắc lại một lần nữa. Ếch, Zabra nuốt một ngụm nước bọt, cười ha hả, vội vàng giải thích nói, huấn luyện viên, ta mới vừa nói, ngài huấn luyện đơn giản quá hữu dụng, để cho ta tinh thần gấp trăm lần a. Hiện đang huấn luyện, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trở ngại. Thật sao? Miu hai mắt có chút nheo lại. Tiếp tục nói, thiên địa chứng giám a. Zabra trịnh trọng gật đầu. Sát bi đê, nghĩa vô phản cố nói. Vậy thì tốt, ban thưởng ngươi tiếp tục chạy 200 vòng. Thế nào? Miu khóe miệng hơi vểnh. Nói, mới nhất bản gốc nghe vậy. Zabra thiếu dung yến nhưng mà dừng, có chút cứng ngắc, thở sâu, gật đầu nói, huấn luyện viên ngươi yên tâm, 200 vòng, ta nhất định hoàn thành cái huấn luyện này nhiệm vụ, ta xem trọng ngươi. Miu vỗ vỗ Zabra bả vai, nói, lập tức, hắn thân ảnh hóa thành lôi quang, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ngồi tại sát trên ghế, mắt nhìn phía trước thao trường, Dương Chiết lộ ra, khép hờ hai mắt, lâm vào nghỉ ngơi bên trong. 81.811-31, mà thao trường bên trong, Bruno nhìn xem Jabra bộ dáng, cố nén không cười ra, nhìn cái gì vậy, huấn luyện viên nói, hắn đây là xem trọng ta, ta so với các ngươi đều mạnh, 200 vòng mà thôi, đáng là gì, các ngươi đều chờ đó cho ta, Jabra trừng mắt liếc Bruno, lang lãng nói, chợt, hắn tăng thêm tốc độ, đột nhiên đuổi kịp Bruno, ý tứ chính là muốn cùng Bruno cứng rắn đến cùng. Hai người liều mạng đồng dạng, tại trên bãi tập phi nước đài, mệt mỏi thở hồng hộc, nhưng Jabra huấn luyện lượng càng nhiều, mà Bruno thì ung dung không vội huấn luyện. Huấn luyện như thế hình tượng, rơi vào cách đó không xa Lâm Chuột cùng Spendum trong mắt, đều là tán thưởng. Có thể làm cho CP9 trấn áp đến như thế phục tùng mệnh lệnh. Thực sự để Spendum trong lòng tràn đầy sùng bái. Hắn làm CP9 trưởng quan. Đều không thể để bọn hắn như thế nghe lời đi làm việc. Trừ phi gặp được một ít chuyện trọng đại. Không phải vậy. Thân phận của hắn cũng chỉ là bài trí mà thôi. Tước Chuột trung tướng. Làm sao ngươi liền không có năng lực như vậy a? Spendum liếc qua Bồi Chuột, có chút cổ quái hỏi, khụ khụ, Ngữ Chuột ho khan một tiếng, hồi đáp, không phải tất cả mọi người là quái vật, Mew trung tướng quái vật, toàn bộ hải quân bản bộ đều biết, lại thêm hắn hiện tại đánh bại Kizaru đại tướng, liền càng không cần nhiều lời, ta là vạn vạn không cách nào so sánh, điều này cũng đúng, Spendum ngầm hiểu, hải quân bản bộ. Chỉ sợ cũng tìm không được nữa giống Mew như thế quái vật người. Trên bầu trời, mặt trời dần dần tây dưới, mà CP9 một ngày huấn luyện, cũng dần dần đi vào hồi cuối. Mỗi người đều mệt mỏi co quắp ngồi trên mặt đất bên trên. Toàn thân không còn chút sức lực nào. Mew ngồi tại sát ghế dựa, khép hờ hai mắt, cũng không hề để ý những này đã hoàn thành nhiệm vụ người. Lúc này, Jabra hai mắt chuyển động, hắn là mệt nhất kia cỗ, chạy vượt qua bản thân cực hạn số vòng. Tự nhiên, cỗ này mỏi mệt trong mắt ảnh hưởng đến hắn hành động vấn đề. Hắn hiện tại, có thể hay không đứng lên đi đường đều vẫn là một ẩn số. Hắn cắn răng, nhìn qua Mew vị trí, liền tại trong mắt mọi người, chật vật từng bước một đi đến, đi vào Mew trước mặt. Thấp giọng cười nói, huấn luyện viên, ta hoàn thành nhiệm vụ, ta biết, Mew chậm rãi mở hai mắt ra, nói, cái kia, không biết có thể hay không lại đem trong cơ thể ta trạng thái quét dọn. Jabra thanh âm có chút yếu ớt, hỏi dò, các ngươi hôm nay nhiệm vụ huấn luyện đã xong thành công. Tiếp xuống, thật tốt cảm thụ một chút thân thể đau nhức, dạng này mới càng thêm có hiểu. Không thể mọi thứ đều ỷ lại lấy trái ác quỷ. Cũng cần các ngươi thân thể của mình có thể thích ứng hiện tại thống khổ như vậy cùng mỏi mệt. Bằng không, tiếp xuống huấn luyện, ngươi như thế nào hoàn thành? Mew sắc mặt bình tĩnh, nhìn qua Jabra, trực tiếp cự tuyệt. Đương sau khi kết thúc huấn luyện, hắn tự nhiên không có khả năng lại sử dụng viên thịt trái cây. Hắn muốn để CP9 người đều cảm thụ một chút đau nhức tư vị. Ngày thứ hai, tiếp lấy lại có khổng lồ huấn luyện lượng. Đây là vì để thân thể có thể thích ứng huấn luyện như thế trình độ. Bằng không mà nói, nhiều ít huấn luyện đều là không tốt. Ta cũng chỉ là hỏi một chút. Ta tự nhiên biết, huấn luyện viên ngươi khẳng định có nguyên nhân của ngươi. Jabra cười ha hà, gãi đầu một cái. Dần dần rời đi, nhưng trên mặt thống khổ, vẫn là để trong lòng của hắn tràn đầy bi thương. Chỉ sợ, đêm nay hắn cũng đừng nghĩ đi ngủ. Thân thể này thống khổ, mỗi giờ mỗi khắc đều vờn quanh ở trên người hắn. Hôm nay huấn luyện, đến đây là kết thúc. Mew từ sát ghế dựa đứng lên, mắt nhìn phía trước CP9 đám người, tuyên bố, một câu nói kia, cũng tự nhiên là Luchi bọn người rất muốn nhất nghe được. Rốt cục, giải phóng, bọn hắn trùng điệp nằm trên mặt đất, tinh bì lực tẫn, toàn thân không còn chút sức lực nào, ngày mai Khalifa liền sẽ về đơn vị. Cũng sẽ tùy các ngươi lập tức gia nhập trong khi huấn luyện. Mew trước khi rời đi, cho CP9 đám người nói một lần chuyện kế tiếp hạng. Sau đó, cả người hắn hóa thành lôi điện biến mất. Về phần CP9 nơi ở vấn đề, cũng không phải là hắn cần muốn hiểu. Có Spendum ở chỗ này, chắc hẳn đối phương cũng sớm đã an bài thỏa đáng. Hắn cần làm liền là huấn luyện. Sự tình khác cùng hắn một mực không quan hệ. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.